Sách Niệm Đường Lệ, chương 3, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trời trong mây trắng, quả là một ngày tốt đẹp. Ta lúc này hiện đang lượn lờ quanh sạp hàng của lão bản bán sủi cảo đêm Tết Nguyên Đán, nhìn một nồi màn thầu cùng bánh bao trắng trẻo mềm mịn nóng hổi, bốc lên từng đợt khói trắng mà mồm đầy nước, hận không thể nhào tới đem chúng nó nuốt vào bụng. Lão bản, lần này một màn thầu, một bánh bao giá bao nhiêu? Ta ngóng trông nhìn dung nhan khiêm tốn của hắn, hai tay nắm lấy đồng xu cũ kỹ thèm thuồng hy vọng hỏi. Lão bản mở nắp nồi, hơi nóng bốc lên, phả thẳng vào mặt ta, nhìn độ ẩm ướt này, nhiệt độ này, hương thơm này, ta càng cảm thấy phấn khởi vô cùng. Bánh bao, màn thầu đây. 2 đồng một cái bánh bao. 2 đồng, ta trợn to mắt giật nảy lên, chỉ thiếu 1 đồng. Ta suýt xoa ai oán thầm dê y gì, nhưng rồi lại trông thấy đống màn thầu béo mập trắng ngần bên cạnh, hy vọng trong ngực lập tức lại tràn trề, với kinh nghiệm lượn lờ khắp cái Cẩm Thành này của ta, bình thường giá màn thầu sẽ rẻ hơn bánh bao. Ta còn hy vọng, 1 đồng xu cũ kỹ này còn tác dụng. Ta hai mắt sáng rực nhìn khẩu miệng to lớn của lão bản, câu nói tiếp theo của hắn thành công đánh cho ta thân tàn ma dại, sức cùng lực kiệt, bi ai lệ tuôn 2 hàng. Màn thầu, 1 đồng 50 văn, ta nhổ vào, đấm ngực bình bịch. Ta hận thù nhìn đồng 1 xu cũ kỹ kẹp giữa 2 ngón tay, hận không thể biến nó thành 2. Nhà đầu ngươi còn lương tâm thì đừng có lượn lờ trước sạp hàng của hắn nữa, nhìn xem chẳng có ai ghé vào. Thổ thần bà đột nhiên xuất hiện, lão nhân ra sách lấy cổ ta kéo đi. Ta quay lại nhìn lão bản, mặt mũi nhăn nhúm như cái bánh bao ôi thiêu, u ám vì sạp hàng ế ẩm. Xú lão bà vừa kéo ta khỏi khu vực của hắn, lập tức người qua đường lần lượt kéo tới, lão bản dung mạo khiêm tốn cười niềm nở, nụ cười rạng rỡ trăm hoa úa đàn. Ta cũng không phải cố ý, chỉ là hắn bán đồ ăn lần nào cũng thơm như thế, làm sao cưỡng được. Ta ôm lấy gốc cây bồ đề, móng tay cào cào tố khổ, nhìn người ăn bánh bao mà lòng đau vô hạn. Thổ thần đại nhân bên cạnh khinh bỉ nhìn ta chống trượng gõ bình bịch xuống đất bảo. Người lúc chết có phải bị bỏ đói hay không? Ta nhìn thân hình thon gầy, eo liễu đào tơ của mình, lại nhìn 2 cổ tay nhỏ bé, ta thầm suy nghĩ, cũng có khả năng ta là quỷ chết đói lắm. So với quỷ hồn tròn vo mập mạp tại nhà lão mục bán thịt heo thì ta trông thật đáng thương. Càng nghĩ càng cảm thấy cuộc đời ta thật bi thương, ta ngẩng đầu nhìn về phương Tây, ai oán thở dài. Hỏi ngươi cũng như không, hiếm thấy con quỷ nào chẳng nhớ gì như ngươi. Thổ thần bà lại lầm bầm, lão nhân ra ngài dựa vào gốc bồ đề, vừa uống rượu vừa lắc đầu nhìn ta. Ta không đáp lại, chỉ giở hơi cười hì hì mấy cái. Sau đó lại treo người vắt vẻo trên nhánh cây bồ đề, dõi mắt nhìn về phía sạp hàng bánh bao, màn thầu lúc nãy, không thể ăn nhưng cũng không thể cấm ta không được ngóng trông chứ. Ta chống cằm, nhìn dung nhan như chưa bát giới của lão bản vội vàng buôn bán, không khỏi bâng quơ hỏi. Xú lão bản kia là người mới tới à, người nói tên kia. Thổ thần bà vừa chóp chép rượu, vừa đưa trượng chỉ về phía lão bản bán bánh bao. Ta gật gật đầu, hắn tới trước khi ngươi xuất hiện được mấy ngày, tính đến nay cũng được sắp 3 tháng rồi. Một thân một mình, người ở tại góc nhà rách phía ngoài cổng thành 2 dặm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta cũng không bất ngờ lắm, để ý bấy lâu nay chỉ thấy hắn làm việc một mình, nếu không phải bản thân không thể chu du ra khỏi khu vực có sự bảo hộ của xú lão bà này, ta cũng muốn đi theo tới tò mò cuộc sống của lão bản kia. Kể từ lúc ta lượn lờ ở Cẩm Thành, không hiểu vì nguyên nhân gì lại luôn bị sạp hàng của lão bản này thu hút. Thiết nghĩ có lẽ chất lượng đồ ăn ở đây làm tốt hơn mấy nơi khác, hương thơm ngay cả một quỷ hồn như ta cũng không cản lại được thì huống chi là con người. Ta suy nghĩ lại rồi, trước lúc còn sống, ta không chỉ là chết đói, mà còn là một nhân tài trong việc thưởng thức mỹ vị đồ ăn. Nếu không vì quá kén chọn cũng không dẫn đến bộ dạng thành quỷ đói như lúc này. Trong lúc ta mơ màng chẹp miệng suy đoán 101 kiểu dáng lúc ta còn sống thì lại bị cái bình hồ lô của thổ thần bay lên gõ vào đầu ta, hai mắt trợn trắng, sờ sờ đỉnh đầu dần dần nổi cục u nhỏ, tức giận cúi đầu nhìn xú lão bà kia mà giống lên. Xú lão bà lại giở trứng đánh người. Ta lần này không có lén trộm hồ lô rượu, vì sao lại đánh ta? Thổ thần bà mặt mày đầy nếp nhăn cười ngoác mồm hả hê, ngoác ngoác ngón tay, nhìn ta cười cười nói. Xuống đây ta cho ngươi thứ đồ chơi tốt này. Nhìn bộ dạng đáng khinh của lão thái bà đó, hệt những phụ nhân lớn tuổi trang điểm loè loẹt, đầu cài đóa mẫu đơn to đùng, ra sức vung khăn lụa tỏa mùi son phấn đủ khiến ta nghẹt mũi 3 ngày ở khu phố đèn đỏ góc trái Cẩm Thành. Ta không khỏi cảnh giác hai tay ôm lấy ngực đề phòng sợ hãi nói. Tiểu nữ dù là quỷ hồn cũng là một thân tinh khiết như ngọc trong sạch lại ngây thơ, xú lão bà muốn làm gì tiểu nữ? Các nếp nhăn trên dung nhan của thổ thần bà dường như thi nhau run lên, khóe mắt co rực, trượng trong tay huơ trên không trung một cái, ta lập tức như chiếc lá mùa thu, rơi thẳng xuống mặt đất. tối nhà đầu nhà ngươi, trong đầu toàn suy nghĩ những thứ xấu xa. Lão thái bà lòng dạ xấu tính cầm trượng chọt chọt vào mi tâm của ta, ta ai ui kêu lên, vội khai triển khả năng thoát ẩn thoát hiện của quỷ hồn bọn ta trốn nhanh lên trên nhánh cây bồ đề. Nói là được rồi đừng dùng cái gậy xấu xí đó đâm a ta tố khổ đau lòng xoa xoa mi tâm của mình, chỉ sợ trên đó lủng một lỗ khó coi. Đang lúc ta đau lòng cho chính mình, thì đột nhiên trên cổ xuất hiện một chuỗi vòng ngọc trắng ngần, hột ngọc nhỏ như hạt đậu, ở dưới mặt trời sáng lấp lánh như giọt sương. Ta hai mắt sáng rực thầm kêu, ngọc tốt a ta đưa tay sờ sờ chuỗi ngọc trên cổ thì cảm nhận được sự lưu chuyển nhẹ nhẹ của linh khí tinh khiết đến nỗi ngay cả quỷ hồn như ta cũng cảm thấy thoải mái. Thấy chuỗi ngọc này liền nhớ tới ngươi, có nó, ngươi lang thang 200 dặm ngoài Cẩm Thành cũng không có vấn đề. Thối nhà đầu, ngươi không thể để ta nói hết một câu sao? Ném xú lão bà kia ở lại sau mông, ta nhanh chóng lượn lờ khắp cái Cẩm Thành này. Đúng như thổ thần bà nói, có chuỗi ngọc này, ta dù có rời khỏi phạm vi có lão thái bà đó cũng không bị mặt trời thiêu đốt vào giờ ngọ, lúc mặt trời điểm cao nhất trên bầu trời, khi đó linh khí trong hồn của ta là suy yếu nhất, đối nghịch gặp nhau, hương tiêu ngọc vẫn triệt để biến mất. Cách chương.